Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1831, Chiến Tộc Mạnh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, tại Phượng Hoàng Tông những người khác một mặt ghen ghét bên trong, chiến tộc người, từ thánh tử tu di giới bên trong, nối đuôi nhau mà ra cái kia từng đợt cường hãn khí tức. Nhường Phượng Hoàng Tông đám người nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh làm 6 triệu người toàn bộ xuất hiện, một cái không rơi đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm. Loại kia ghen tị và hâm mộ đã triệt để biến thành rung động cùng kinh hãi. Bởi vì theo những người này thân bên trên, bọn hắn không có cảm nhận được bất kỳ một cái nào long tôn cảnh. Nói cách khác, trọn vẹn 6 triệu người đã toàn bộ đều hóa phàm làm linh, mà điểm này cũng là Tô Hàn chỗ không có nghĩ tới. Dựa theo suy đoán của hắn, mỗi một lần cởi ra một tầng phong ấn, bọn hắn thực lực hẳn là đều sẽ đột phá một cái đại cảnh giới. Nhưng hết sức hiển nhiên, hắn còn đánh giá thấp chiến tộc huyết mạch. Cởi ra tầng thứ hai phong ấn thời điểm, Hiên Viên Khung đạt đến nhất phẩm linh thể cảnh, nhưng cởi ra tầng thứ ba phong ấn thời điểm, Hiên Viên Khung tu vi lại là trực tiếp liền tăng lên dữ dội đến thất phẩm linh thể cảnh. Này tương đương với trọn vẹn tăng lên hai cái đại cảnh giới. Mà lấy chiến tộc huyết mạch chỗ thôi phát thể xác, Tô Hàn tin tưởng, đừng nói nhất phẩm hư thiên cảnh, liền xem như nhị phẩm cũng không có khả năng đem Hiên Viên Khung như thế nào. Cái này là có thể đưa thân khắp cả ngân hà tinh hệ bên trong, thập đại thiên địa đại tộc chiến tộc. Mà dứt bỏ Hiên Viên Khung không nói, chiến tộc những người khác, cũng là cả đám đều chợt tăng vô số. Thấp nhất Long Thần Cảnh, đều trực tiếp vượt qua Long Hoàng, Long Tôn, hóa phàm làm linh, đi đến hóa linh cảnh. Trọn vẹn 6 triệu người, trong đó linh thể cảnh liền có khoảng 10 vạn người. Chỉ bất quá phẩm cấp cao thấp không đều. Mà mặt khác, toàn bộ đều là hóa linh cảnh. Đương nhiên, 600 vạn hóa linh cảnh đặt ở hạ đẳng tinh vực bên trong cũng không đáng tiền. Nhưng phải hiểu chính là, chiến tộc thể xác mạnh, bản thân là có thể vượt cấp mà chiến. Không nói vượt qua một cái đại cảnh giới, nhưng ít ra, vượt qua một hai cái, thậm chí ba bốn tiểu cảnh giới, cái kia cũng có thể. Mà lại, này loại chiến tộc huyết mạch thật giống như Lăng Tiêu Chú thiên thể một dạng, chỉ cần có tài nguyên, cái kia là có thể không ngừng đột phá, không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Chỉ bất quá, không có Lăng Tiêu thôn thiên ma thể loại kia cực nhanh thôn phệ tốc độ thôi. Rời ả a, Lưu Văn Lệ rơi đầy mặt, không công bằng, lão thiên gia không công bằng, dựa vào cái gì các ngươi liền có này loại như bức hống hống huyết mạch. Dựa vào cái gì chúng ta liền muốn mệt gần chết tu luyện. Ta không sống được, không sống được. Hiên Viên Khung cười tủm tỉm nhìn xem hắn, chiến tộc những người khác thì là một mặt im lặng. Lưu Vân đây là phun ra tiếng lòng của mình, sợ là hết thảy Phượng Hoàng Tông người, đều là như hắn nghĩ như vậy. Cái này là thiên địa đại tộc, Tô Hàn hít một hơi thật sâu, trên mặt tái nhợt biến mất, lộ ra hồng nhuận phơn phớt. Các ngươi coi là, cởi ra ba tầng phong ấn, vẻn vẹn để bọn hắn tu vi tăng lên dữ dội đơn giản như vậy. Tô Hàn quét Lưu Vân đám người liếc mắt, khẽ cười nói. Mỗi cởi ra một tầng phong ấn, bọn hắn tốc độ tu luyện liền sẽ gia tăng rất nhiều, mà lại thể xác cũng sẽ tiến hành một lần biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa theo ta dự đoán, dùng chiến tộc thể xác cường hãn, như thật giải khai 7 tầng phong ấn, vậy bọn hắn liền xem như dùng nhất phẩm hóa linh cảnh thể xác tu vi, cũng có thể oanh sát nhất phẩm hư thiên, thậm chí càng cao. Lợi hại như vậy, Hồng Thần nhíu nhíu mày, liền vượt hai cái đại cấp bậc, không thể nào, người cảm thấy không có khả năng sao? Tô Hàn cười lắc đầu, thiên địa đại tộc, không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng, bọn hắn nghịch thiên mà sinh, vẫn luôn bị hạn chế số lượng, toàn bộ ngân hà tinh hệ chiến tộc huyết mạch, cũng sẽ không vượt qua 100 triệu. Nếu không phải bị phong ấn, vậy bọn hắn vừa ra đời, liền là tiên nhân cấp độ. Cũng chính là trung đẳng tinh vực cấp thấp cảnh giới. Tông chủ, ngài muốn nói ngài có nhiều bức giường nào ta thư, nhưng ngài muốn nói bọn hắn nhiều bức, ta cũng không tin. Lưu Vân khinh thường bĩu môi, hiển nhiên là cố ý như thế. Trong lòng của hắn, chỉ sợ còn ước gì chiến tộc càng mạnh càng tốt đây. Đại gia cũng không có để ý hắn, bất quá Tô Hàn lại là hướng mấy cái đi ngang qua thiên sơn các đệ tử vẫy vẫy tay. Mấy cái kia đệ tử lập tức dừng lại, đi tới Tô Hàn trước mặt, có chút cung kính nói. Tô sư huynh, có gì phân phó? Tô Hàn hơi hơi trầm ngâm, theo chiến tộc ở trong tìm ra một cái nhất phẩm hóa linh cảnh, sau đó hướng Thiên Sơn các những người kia bên trong, một cái tam phẩm hóa linh cảnh cười nói. Làm phiền ngươi, cùng người này luận bàn một phen, cùng hắn, cái kia Thiên Sơn các đệ tử nhìn còn có chút non nớt, liền vội vàng lắc đầu cười nói. Tô sư huynh, ngài vẫn là đừng nói giỡn, ta không có xem thường hắn ý tứ, nhưng nhất phẩm hóa linh cảnh, chắc chắn sẽ không là ta cái này tam phẩm hóa linh cảnh đối thủ a, vậy cũng không nhất định. Tô Hàn cười nói, thật giống như ta cái này nhất phẩm hư thiên cảnh, không như cũ giết thần hải cảnh. Ngươi không cần nhiều quản, ta nhường ngươi ra tay chính là, đến mức ra tay cường độ, các ngươi hai cái chính mình suy nghĩ, đây chỉ là luận bàn. Được, à, cái kia đệ tử không dám nghịch lại Tô Hàn ý tứ, gật đầu về sau, đi tới này chiến tộc nhất phẩm hóa linh cảnh trước người. Người sau chính là một tên khôi ngô tráng hán, nhìn có chút khẩn trương, không khỏi nhìn về phía Tô Hàn. Không cần khẩn trương, Tô Hàn cười cười, được. Này khôi ngô tráng hán hít một hơi thật sâu, chợt vọt thẳng ra, chạy về phía cái kia Thiên Sơn các đệ tử. Người sau bước chân điểm xuống mặt đất, thân ảnh lập tức sôi trào hư không, trong tay linh lực biến ảo, chừng 10 trượng bàn tay, chợt hướng phía nam tử khôi ngô oanh kích tới. Oanh, nam tử khôi ngô một quyền đánh ra, trực tiếp cùng bàn tay kia đối bính. Cả hai hơi hơi đình trệ, tiếp theo một cái chớp mắt, tại vô số người trợn mắt hốc mồm bên trong. Cái kia Thiên Sơn các đệ tử hư ảo bàn tay, trực tiếp sụp đổ. Thiên Sơn các đệ tử có chút không dám tin tưởng, có thể trong lúc nhất thời cũng phản ứng không kịp. Chiến tộc khôi ngô quả đấm của đại hán, chợt đánh vào trên bờ vai của hắn, khiến cho hắn phun ra ngụm lớn máu tươi. Ta, nhìn thấy một màn này, khôi ngô tráng hán chính mình cũng ngây ngần cả người, có chút khẩn trương mà nói. Ta đã thu khí lực, có thể trong lúc nhất thời không dừng. Lại đến, cái kia Thiên Sơn các đệ tử bị đánh ra hỏa khí, hừ lạnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới vừa ta cũng là sợ hãi làm bị thương ngươi, mới chỉ dùng 7 phần khí lực mà thôi, đừng tưởng rằng ngươi thật liền có thể đem ta đánh bại. Ha ha, tốt, cái kia khôi ngô tráng hán liền cười lớn một tiếng, bước chân dẫm mạnh mặt đất liền chấn động, xuất hiện vết rạn. Hắn to con thân ảnh như là một cái đạn pháo. Oanh một tiếng xông về cái kia Thiên Sơn các đệ tử. Người sau cũng là không tiếp tục giữ lại thực lực, hiển nhiên tình cảnh lúc trước, khiến cho hắn cực kỳ mất mặt. Cả hai công kích đều không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, này loại người một nhà ở giữa luận bàn, không cần sức tưởng tượng. Oanh, vang vọng truyền ra, cái kia Thiên Sơn các đệ tử lần nữa bắn ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt, bay ngược hai hồi trở lại. Mà cái kia chiến tộc khôi ngô tráng hán, thì là nhìn xem nắm đấm của mình, cười ha ha. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Cái kia Thiên Sơn các đệ tử lắc đầu tự nói. Tô Hàn mỉm cười, hướng phía một cái khác tứ phẩm hóa linh cảnh nói. Ngươi tới, Tô sư huynh mở miệng, người sư đệ kia liền cùng hắn thử một chút. Bất quá nếu là thương tổn tới hắn, Tô sư huynh cũng đừng trách ta. Cái kia đệ tử đi ra, sẽ không, Tô Hàn lắc đầu. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.